Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 609, chương 616, Hữu Nghị thuyền nhỏ nói đảo liền đảo. Tiểu thần Ma Thiên bên ngoài, bầu không khí trước sau như một nghiêm trọng, mà lại, theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Thương Vân Nguyệt đám người trên mặt che kín ngưng trọng, thân thể của bọn hắn thậm chí đều căng thẳng, cảm giác tràn ngập tại thân thể chung quanh, nhìn chòng chọc vào lối đi lối ra. Tùy thì chuẩn bị ra tay, mà dị tộc một phương thì là khí thế không ngừng như trụ phồn vinh mạnh mẽ. Bọn hắn nhìn chằm chằm nhân loại, toát ra băng lãnh cười, dẫn đội dị tộc cùng sở hữu 10 tôn tôn giả cấp bất diệt chủ. Sức chiến đấu cỡ này hoàn toàn nghiền ép nhân loại một phương này, lại là tổ huyết khí tức. Bao nhiêu lần, lần này tiểu thần Ma Thiên bên trong chiến đấu thảm liệt như vậy. Nhiều như vậy vương tộc hậu duệ đều sử dụng tổ huyết. Có dị tộc ngưng mắt, trong đôi mắt tựa hồ có nghi hoặc cùng lo lắng. Sợ cái gì? Đám kia nhân tộc chẳng lẽ còn có thể đánh bại sử dụng tổ huyết vương tộc hậu duệ? Tổ huyết chi lực xa không phải nhân tộc có thể tưởng tượng. Ôi ôi ôi, nhân tộc yếu cực kỳ nhỏ. Những năm qua chẳng qua là có cá biệt thiên kiêu sử dụng tổ huyết, liền giết bọn hắn thây phơi khắp nơi. Lần này, nhiều như vậy tổ huyết sử dụng, nhân tộc thiên kiêu, sợ là muốn toàn bộ hủy diệt ở trong đó. Một tôn tôn giả cấp dị tộc, nở nụ cười, những dị tộc khác nghĩ như vậy, liền cũng yên tâm, bọn hắn đối tổ huyết rất có lòng tin. Đó là vương tổ thưởng xuống tới bảo bối, có thể nhường hậu duệ nhóm thực lực tăng vọt đến tôn giả cấp. Nhân tộc thiên kiêu còn nhỏ yếu, đối phó một chút bình thường bất diệt chủ có lẽ có khả năng, nhưng là chống lại tôn giả cấp, không cần phải suy nghĩ nhiều, tất nhiên sẽ bị miểu sát. Này điểm không cần phải suy nghĩ nhiều. Có lẽ có thiên kiêu có khả năng tại bình thường bất diệt chủ cấp độ nghịch phạt tôn giả cấp, Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỵ bọn người có khả năng. Thế nhưng, vừa mới đột phá là không thể nào làm được. Tôn giả cấp, sở dĩ được xưng là tôn giả cấp, là bởi vì bọn hắn tại lực lượng cấp độ bên trên đã vượt xa khỏi bình thường bất diệt chủ. Bình thường bất diệt chủ là đối tự thân lực lượng triệt để cô đọng, cảm giác cùng thân thể lực lượng hợp hai làm một, hình thành lực lượng. Loại lực lượng này bùng nổ cực cường, vượt xa cảm giác cũng hoặc là thân thể. Cho nên bất diệt chủ có thể làm đến nghiền ép tinh không cảnh. Thế nhưng một chút thiên kiêu cảm giác tu hành đến cực hạn, thậm chí chiến pháp áo nghĩa đạt đến 7 thành trở lên, đều có thể làm đến đánh với bất diệt chủ một trận. Bất diệt chủ lực lượng mặc dù mạnh, thế nhưng còn không có mạnh quá bất hợp lý. Mà tôn giả cấp liền không đồng dạng. Tôn giả cấp cùng bình thường bất diệt chủ khác biệt chính là hắn cảm ngộ chính là vũ trụ chi lực, lợi dụng vũ trụ quy tắc lực lượng tới tu hành. Đây mới là tôn giả cấp mạnh mẽ và chỗ đáng sợ. Tôn giả cấp có khả năng bộc phát ra vũ trụ quy tắc lực lượng. Đây mới là đáng sợ nhất. Bình thường bất diệt chủ căn bản ngăn không được. Mặc dù lợi dụng tổ huyết đạt được lực lượng có chút hư giả, có thể là dù sao cũng là tôn giả cấp lực lượng. Tiểu thần Ma Thiên bên trong, tôn giả cấp lực lượng đã vô địch, không sai biệt lắm. Tổ huyết dùng nhiều như vậy, nói rõ tiểu thần Ma Thiên bên trong chiến đấu cũng sắp kết thúc rồi. Không biết lần này nhân tộc có thể sống nhiều ít người. Một tôn tôn giả cấp tại trong tinh không, như ẩn như hiện, phảng phất phun ra nuốt vào sao trời chi quang. Chờ xem, chờ lấy xem những này nhân tộc mặt đen dáng vẻ đi. Tiểu thần Ma Thiên bên trong, bầu không khí hoàn toàn chính xác thảm liệt. Vô cùng thảm liệt, chỉ bất quá, cùng các dị tộc dự liệu, có thể có chút đường ra. Thảm không phải nhân tộc, mà là dị tộc, 13 dị tộc, cơ hồ như chó nhà có tang, điên cuồng chạy trốn, mỗi một vị dị tộc trên mặt đều lộ ra hoảng sợ cùng vẻ điên cuồng. Tiểu thần ma thiên bên trong hết thảy vì cái gì cùng trong nhà trưởng bối nói không giống nhau? Đã nói là dị tộc thiên đường, nhân tộc địa ngục đâu? Vì cái gì người nơi này tộc hung hãn như vậy, khủng bố như vậy, đơn giản cùng trong địa ngục bò ra tới ác ma, đặc biệt là cầm đầu Yến Bắc Ca. Mỗi một vị dị tộc gặp, đều phải nghe tin đã sợ mất mật. Nhân tộc ma quỷ Yến Bắc Ca, thật là đáng sợ. Oanh, Tả Thiên Nhất cười lớn, trong tay trọng kiếm đột nhiên chém xuống, kinh khủng kiếm khí xé rách bầu trời, dẫn tới hư không rung động, thiên địa tối tăm. Dưới đáy, một tôn chạy trốn cửu truyền tinh không cảnh dị tộc, trực tiếp bị chảm thành hai nửa, máu vẩy đại địa. Tả Thiên Nhất cười dài không thôi, giết các ngươi, Yến Bắc Ca chính là. Tả Thiên Nhất cầm kiếm cười to, ở bên cạnh hắn, Yêu Linh Linh gương mặt ghét bỏ. Là ai luôn miệng nói không thể chịu lấy lão Yến tên làm chuyện xấu? Là ai nói muốn làm được đang ngồi quả nhiên? Là ai nói đánh chết cũng sẽ không cùng này Tô Phù? Nhìn xem giờ phút này cười giống như là cái 300 cân mập mạp Tả Thiên Nhất, Yêu Linh Linh càng ngày càng ghét bỏ. Enzo trong tay phát ra chùm sáng, chùm sáng hất lên giống như là sắc bén trường mâu, đóng đinh một tôn dị tộc, mà sau lưng, mọi người tộc cũng hưng phấn đến gần như điên cuồng. Thế cục cơ hồ là đại nghịch chuyển, bọn hắn mới vào tiểu thần ma thiên, như chó nhà có tang, bị 13 dị tộc thiên kiêu truy sát, lộn nhào, các nơi tránh né, mà bây giờ, bọn hắn lại là nhân vật trao đổi, mở mày mở mặt, đi săn dị tộc, này nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hôm nay bọn hắn thế mà làm được. Nhân tộc thiên kiêu nhóm điên cuồng xung phong, này chút bị ác mộng quấy nhiễu sau dị tộc, căn bản hình không thành được bất kỳ phản kháng, chính là bị chém giết. Dị tộc bất diệt chủ thì bị Enzo cùng với đột phá bất diệt chủ vài vị nhân tộc thiên kiêu đuổi theo giết. Tô Phù đi theo nhân tộc đại quân về sau, hắn không có động thủ. Cảm giác của hắn khống chế trận pháp lướt ngang, một cái di chuyển trận pháp, này chút dị tộc một khi bị bao phủ, liền là ác mộng bắt đầu. Tô Phù sư đệ, 13 dị tộc đã toàn diện hỏng mất, bọn hắn căn bản không cùng chúng ta chính diện giao phong. Một mực tại chạy trốn hướng đi là tiểu thần ma thiên lối đi lối ra. Enzo đối trưởng khống trận pháp Tô Phù nói, Tô Phù hơi hơi nhăn lên lông mày, này chút dị tộc cũng xác thực không ngốc, có Tô Phù trận pháp tại, này chút dị tộc căn bản là không có cách cùng Tô Phù đám người chính diện giao phong, cho nên bọn hắn không đánh, chọn rời đi tiểu thần ma thiên. Tiểu thần ma thiên không có hạn chế xuất nhập, chỉ cần ngươi muốn ra ngoài là có thể ra ngoài, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chạy trốn tới lối ra. Tại dĩ vãng, tiểu thần ma thiên lối đi ra trên cơ bản đều là bị dị tộc chiếm lĩnh, cho nên nhân tộc thiên kiêu căn bản không có mấy người có thể làm đến an toàn chạy ra tiểu thần ma thiên, đều phải tại tiểu thần ma thiên bên trong hành tàu, có liền chọn ẩn núp đến tiểu thần ma thiên đóng cửa mới thôi. Vậy liền truy sát tới, giết tới lối đi cửa vào đi, Tô Phù nói. Enzo hơi ngẩn ra, xa xa Ư Linh Linh cũng là bu lại, nếu là thật truy sát đến cửa thông đạo, vậy thì đồng nghĩa với là sớm mở ra đại quyết chiến. Enzo nói, sớm mở ra đại quyết chiến, không biết là tốt là xấu, nào có cái gì sớm không sớm, trước kia đều là dị tộc mở ra. Bọn hắn tâm tình đến, tự nhiên mở ra đại quyết chiến, mà bây giờ, chủ đạo tiểu thần ma thiên chính là chúng ta mới là kẻ săn thú, chúng ta nói muốn đại quyết chiến, Vậy thì phải đại quyết chiến. Tô Phù cười nhạt một cái nói. Trong lời nói, tràn ngập tự tin, Tả Thiên Nhất cũng là hết sức đồng ý Tô Phù lời giải thích. Nhất cổ tác khí, thừa dịp dị tộc khí thế đại suy, một đường giết ra ngoài, giết tới lối đi, toàn diệt dị tộc, hôm nay chết một tôn dị tộc, bước vào thần ma chiến trường áp lực liền thiếu một phân. Tả Thiên Nhất cụt một tay vung vẩy, nói, đến phòng ngừa này chút dị tộc phản công, này chút dị tộc, không có bất kỳ cái gì loại lương thiện, Enzo vẫn là hết sức cẩn thận, Tô Phù cũng nhẹ gật đầu, này điểm là nhất định, mà lại, chúng ta muốn rút đi, nhất định phải theo nhân tộc lối đi rút đi, nếu là vào dị tộc lối đi, tiểu thần ma thiên bên ngoài, tôn giả cấp dị tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua diệt giết cơ hội của chúng ta. Cho nên, chúng ta muốn đi săn dị tộc, chỉ có đuổi tại này chút dị tộc ra lối đi trước đó. Đồng thời, ta nhất định phải trước thời gian đi đến lối đi cửa vào trước. Bố trí trận pháp, dạng này mới có cơ hội. Đêm này chút dị tộc toàn bộ lưu lại. Tô Phù tầm mắt lấp lánh, lướt ngang trận pháp, quá chậm, hiệu suất cũng quá thấp. Vẫn là âm người đến so sánh thực sự. Mặc dù bọn hắn giờ khắc này ở tiểu thần ma thiên chiếm cứ ưu thế, có thể là tiểu thần ma thiên bên trong vẫn như cũ hết sức nguy hiểm, mà lại mong muốn triệt để hoàn thành đi săn dị tộc ý nghĩ liền nhất định phải chặt đứt đường lui của bọn hắn, mà một khi lựa chọn chạm ngăn đường lui, bọn hắn liền không chỉ muốn phòng ngừa dị tộc phản công, vẫn phải lo lắng ngoài thông đạo những tôn giả kia cấp lôi đình ra tay. Oanh, 40 vị nhân tộc thiên kiêu vượt ngang bầu trời, huyết sắc tầng mây, phảng phất đều muốn bị xé nát giống như. Dưới đáy là từng tôn chạy trốn dị tộc, này chút dị tộc đã bị đánh vỡ lá gan, căn bản không dám cùng Tô Phù đám người chính diện giao phong. Còn lại vài vị dị tộc chủng tộc vương tộc hậu duệ cũng đồng dạng không cùng Tô Diều bọn hắn đối chiến, nhanh như gió hướng cửa thông đạo bên ngoài rong ruổi mà lên. Bởi vì, bọn hắn biết rõ, tổ huyết đối Tô Phù đám người là không có bao nhiêu hiệu dụng. Tô Phù theo trong đội ngũ thoát ly, thi triển khí huyết liễm tức thuật, hắn bạo phát ra cực hạn tốc độ. Dù sao, dùng hắn bây giờ bị nồng đậm sinh mệnh năng lượng cọ rửa sau thân thể. Tại tốc độ một hạng bên trên, toàn bộ tiểu thần ma thiên, đảo cũng không có bao nhiêu người có thể so đến được hắn. Mà lại, này chút dị tộc, cũng không tất cả đều là đơn độc chạy trốn, phần lớn đều là một nhánh đội ngũ cùng một chỗ rút lui. Bởi vậy tốc độ so với Tô Phù tự nhiên muốn chậm rất nhiều. Enzo, yêu linh linh mấy người cũng dựa theo Tô Phù ý nghĩ, thả chậm truy đuổi tốc độ, nhường chạy trốn dị tộc, thả chậm Tô Phù, tựa như là tại chăn dê giống như. Trong rừng rậm, một hồi sóng xung kích nổ vang, đang ở trong rừng rậm xuyên qua Tô Phù, bỗng nhiên hơi ngẩn ra, nghi ngờ nhìn về phía nơi xa, ta mới là Yến Bắc ca, các ngươi này chút dị tộc, đều đáng chết, không, ngươi không phải. Yến Bắc ca gãy một cánh tay, ngươi không có, một tôn dị tộc không cam lòng mạnh miệng, sau đó, sống sờ sờ bị Yến Bắc ca dùng máu thương cho hút chết. Tô Phù nhìn lướt qua, trong rừng rậm, Yến Bắc ca hai mắt vằn vện tia máu hành tẩu mà ra. Tô Phù khóe miệng giật một cái, lão Yến, điên rồi a, bất động thanh sắc, tốc độ cao bỏ chạy. Hắn không thấy gì cả. Yến Bắc ca hồ nghi nhìn lướt qua Tô Phù biến mất phương hướng. Cái kia lóe lên một cái rồi biến mất mỏng manh khí tức quen thuộc. Bất quá, rất nhanh, Yến Bắc ca lắc lắc đầu, không tiếp tục để ý. Hắn muốn vì chính mình xứng danh. Hắn mới là thật Yến Bắc ca. Tô Phù không có cùng đã phong mà Yến Bắc ca nói cái gì. Trên thực tế, Tô Phù trong lòng hết sức đồng tình Yến Bắc ca, Sự tình phát triển cho tới bây giờ cục diện, thật không phải là hắn mong muốn. Hết thảy đều là bởi vì Kim Long Tử, cái tên này đem Tô Phù nhận lầm thành Yến Bắc Ca. Đã như vậy, Tô Phù cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, nhường Yến Bắc Ca tên, triệt để phóng to. Lần này tiểu thần ma thiên bên trong, nhân tộc một phương có thể hoàn thành đi săn dị tộc hành động vĩ đại. Yến Bắc Ca, không thể bỏ qua công lao. Sức, lá cây run nhẹ nhẹ, lá rụng bay xuống, Tô Phù thu liễm khí tức, bằng nhanh nhất Tô Phù đi lối ra. Hắn so rất nhiều dị tộc đều phải nhanh. Cuối cùng, Tô Phù nhìn thấy lối ra. Tiểu thần ma thiên bên trong lối đi lối ra có hai cái, một cái là dị tộc lối ra, một cái là nhân tộc lối ra. Nhân tộc lối ra bên ngoài là từ nhân tộc cường giả trấn giữ, dị tộc lối ra thì có dị tộc tôn giả cấp trấn thủ. Mà tại tiểu thần ma thiên bên trong, hai cái lối ra đều bị dị tộc chiếm cứ. Nhân tộc muốn ra lối đi, cửu tử nhất sinh. Tô Phù ẩn nấp tại trong rừng rậm, nhìn vậy bên ngoài cửa thông đạo, chỗ ấy có 7-8 tôn bất diệt chủ chiếm cứ thủ hộ lấy. Này 7-8 tôn bất diệt chủ đều không phải là vương tộc hậu duệ. Bất quá, bọn hắn thực lực rất mạnh, có thể phụ trách trấn thủ lối đi, vẫn còn có chút bản lãnh, bằng không nhân tộc thiên kiêu có khả năng rất dễ dàng lao ra lối đi. Đánh là không thể nào đánh, hiện tại ra tay, tương đương với đánh rắn động cỏ. Tô Phù thu liễm khí tức, ẩn nấp biến mất, hắn bắt đầu chạy nhanh tại lối đi chung quanh, đem màu bạc mộng thẻ vùi sâu vào đại địa bên trong. Dùng 108 tờ mộng thẻ, đem chọn cái thông đạo khẩu bao vây lại, bố trí tại trận pháp phạm vi bên trong. Bất quá, cái phạm vi này đường kính đạt đến 500 dặm. Đối với Tô Phù mà nói, muốn duy trì khổng lồ như vậy mộng văn trận pháp sẽ trở nên vô cùng cố hết sức. Mà lại, đến lúc đó, tiểu thần ma thiên còn lại dị tộc đều sẽ ngưng tụ tập ở đây. Tô Phù thôi động mộng văn trận pháp sẽ thấy áp lực hết sức to lớn. Có thể là hố đã chôn xuống, không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Liều một phen, Tô Phù trong đôi mắt cũng lấp lánh điên cuồng. Huống hồ còn thừa lại 4 giọt tổ huyết không có thu về. Tô Phù sẽ không dễ dàng từ bỏ. 13 dị tộc thực tế cũng không có tới rất đủ. Giống máy móc thần tộc, liền vẻn vẹn phái 3-4 vị thiên kiêu đến đây. Mà có 2 cái dị tộc cũng như thế. Thậm chí dứt khoát liền phái 2 vị dị tộc thiên kiêu đến đây. Bất quá, chí ít có một điểm, mỗi một loại tộc bên trong đều sẽ có một vị vương tộc hậu duệ. Đây là nhất định, đại biểu là chủng tộc mặt mũi. Tô Phù an tĩnh ngủ đông lấy, thu liễm khí tức, không nhúc nhích, tựa như là một khối bàn thạch. Âm người, hắn là chuyên nghiệp, nơi xa tiếng la giết vang vọng mà lên, chật vật tiếng xé gió vang vọng không ngừng. Còn lại gần 100 vị dị tộc điên cuồng chạy trốn, giống như là từng con rải rác cá bơi, nhanh như gió hướng lối đi ra hội tụ. Bọn hắn muốn rời khỏi chỗ này, bọn hắn muốn về nhà. Tiểu thần ma thiên bên trong thật là đáng sợ, nhiều ít dị tộc thiên kiêu ngã xuống tại này. Nhiều ít vương tộc hậu duệ thi triển tổ huyết, nhưng vẫn bị trấn áp. 13 vị vương tộc hậu duệ chết, bây giờ chỉ còn lại có 4 vị. Liền máy móc thần tộc vương tộc hậu duệ đều đã chết. Hư chúc, thiềm bán thiên này chút thực lực cực mạnh vương tộc hậu duệ cũng chết thảm, cái kia còn thế nào đánh? Tổ huyết căn bản là vô dụng. Nhân tộc thiên kiêu Yến Bắc Ca có khắc chế tổ huyết thủ đoạn, quả thực là cái quái vật. Enno, yêu linh linh, tả thiên nhất khí thế như cầu vồng, xuất lĩnh nhân tộc thiên kiêu nhóm, không ngừng truy sát. Trên thực tế, tâm tình của bọn hắn vô cùng sục sôi cùng thấp thỏm. Tiếp xuống, sẽ là cuối cùng một trận đại quyết chiến. Không biết, bọn hắn những người này có thể ăn được hay không xuống tới. Nếu là gánh không được, đến lúc đó có thể sẽ binh bại như núi đổ. Đi săn dị tộc chỉ có thể biến thành một chuyện cười. Yêu Linh Linh mắt sáng như đuốc, trong tay trường tiên quét ngang, tả thiên nhất khí sông tinh hà, một tay cầm kiếm, kiếm khí tung hoành, tả thiên nhất trong miệng quát lớn lấy, ta chính là Yến Bắc Ca, xuất lĩnh nhân tộc thiên kiêu, quét sạch tiểu thần ma thiên, đi săn dị tộc, trong rừng rậm, một thương đâm chết một tôn chạy trốn tinh không cảnh dị tộc Yến Bắc Ca. Bên tai bắt được sóng gợn mạnh mẽ, toàn thân lắc một cái, hắn nắm trường thương, hóa thành một đạo huyết ảnh, cao tốc lướt ngang mà ra, đứng ở trên cành cây, đưa mắt nhìn ra xa, liền thấy, tả thiên nhất một tay cầm kiếm, đi theo phía sau Yêu Linh Linh, cùng với rất nhiều vào tiểu thần ma thiên thiên kiêu nhóm, cùng một chỗ tung hoành vô địch. Đuổi giết dị tộc chạy trốn, Yến Bắc Ca đôi mắt lập tức ẩm ướt, có một loại nhìn thấy lão bằng hữu cảm động, tất cả mọi người mạnh khỏe, thật tốt, chỉ bất quá, theo tả thiên nhất trọng kiếm vung lên, một tiếng quát lớn, báo ra ta chính là Yến Bắc Ca tên, Yến Bắc Ca trên mặt cảm động lập tức cứng đờ, về sau, biểu lộ dần dần trở nên chết lặng, quả nhiên. Là người quen gây án, hữu nghị thuyền nhỏ, nói đảo liền đảo, khó trách một đường tới, nghe được Yến Bắc Ca tên, tại dị tộc bên trong, người người kêu đánh, hận không thể uống máu hắn, ăn hắn thịt, nguyên lai kẻ cầm đầu ở chỗ này, bất quá, Yến Bắc Ca rất nhanh tỉnh táo lại, hắn ngưng mắt, nhìn chăm chú lấy, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Bởi vì, nhân tộc thiên kiêu thế mà đang đuổi giết lấy chạy trốn dị tộc. Đám người kia, lúc nào như thế tao rồi? Nếu như dị tộc hợp lại, liền chút người này tay, có thể sẽ vạn kiếp bất phục a. Huống chi, một chút dị tộc vương tộc hậu duệ trong tay còn có tổ huyết. Yến Bắc Ca không có lập tức ngoi đầu lên, mà là, dẫn theo máu thương. Chậm rãi đi theo nhân tộc thiên kiêu đội ngũ về sau. Ên lồ mỹ lệ lông mày hơi nhíu, hơi hơi liếc qua, thoáng nhìn sau lưng trong rừng rậm, lặng yên xuyên qua Yến Bắc Ca, lại liếc qua, hưng phấn vô cùng, vũ động trọng kiếm cao giọng quát lớn tả thiên nhất, phấn nộn môi đỏ có chút co lại, có ý tứ, bất quá, nàng không có vạch trần. Trong đôi mắt dần dần ngưng trọng lên, nơi xa, lối đi lối ra, đã hiển hiện, mà dị tộc cường giả, cũng toàn bộ hội tụ tại chỗ ấy, lối đi cửa vào mở ra cần 2 phút đồng hồ, Enzo trầm ngưng, nói cách khác, nhất định phải tại 2 phút đồng hồ bên trong, đem đám này dị tộc, toàn bộ bao vây tiêu diệt, lối đi cửa vào trước, hội tụ gần 200 vị dị tộc. Trong đó bất diệt chủ, 30 vị, vương tộc hậu duệ 4 vị. Đây là một cỗ không thể khinh thường lực lượng, nếu là vẻn vẹn dựa vào nhân tộc thiên kiêu nhóm chiến lực. Căn bản là không có cách tới địch nổi, nhất định phải mượn dùng Tô Phù Mộng Văn trận pháp. Trong rừng rậm, Tô Phù cuối cùng là chờ đến Enzo đám người xuất hiện. Nơi xa, các dị tộc đã mở ra lối đi cửa vào. Cái kia băng lãnh mà trầm trọng lối đi cửa chính, đang ở chậm rãi mở ra, không thể đợi thêm nữa. Tô Phù hít sâu một hơi, trôi nổi ngồi xếp bằng, cảm giác bỗng nhiên bùng nổ trong nháy mắt. Tô Phù đôi mắt che kín tơ máu, kim vụ mông lung, trong miệng mũi đều là bắn ra điểm điểm màu đỏ tươi chi huyết. Hắn màu đen tâm hải. Giống như là trong nháy mắt nổ lên 100 mét sóng lớn. Ông, vô hình gợn sóng khuếch tán ra tới. 108 tờ mộng thẻ lập tức trôi nổi. Xen lẫn mộng văn trận pháp lấp lánh hoa lệ vầng sáng. Dị tộc bên trong, vô cùng chật vật linh trần bỗng nhiên con ngươi co rụt lại. Hắn chạm tay hơi hơi lắc một cái. Sắc mặt đại biến. nơi xa, Angel, yêu Linh Linh cùng với mọi người tộc Thiên Kiêu, cũng là không giữ lại chút nào bạo phát ra cường hãn khí tức. Giết, oanh, sau một khắc, sử thượng phạm vi lớn nhất ác mộng trận pháp buông xuống. Chỉnh cái thông đạo lối ra, toàn bộ bao bọc, 200 dị tộc, tất cả đều nhập mộng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.